Xin chào cả nhà. Hôm nay là ngày 23 tháng 11 năm 2022, ngày thứ tư, và hôm nay chúng ta sẽ có buổi học đầu tiên về kinh Trung Bộ Kinh. Tôi là giáo thuật sư Pháp Hỷ Đamananda. Thân chào tất cả các học viên của lớp học Trung Bộ Kinh ngày hôm nay. Con chào ni sư ạ. Chào mọi người. Hôm nay thì sư Con là kính chào ni sư. tỉnh thức Chandrapa, là có nghĩa là nguyệt chiếu, ở chùa Sitavu Vajravihara. Chùa Sitavu có nghĩa là chùa ánh trăng mát lành, ánh trăng Phật, chùa trăng Phật ở thành phố Austin, tiểu bang Texas, học chủng quốc Hoa Kỳ. Và hôm nay chúng ta giới thiệu với mọi người được không? Giới thiệu một chút xíu thì sư là sư Pháp Hỷ. Rồi mọi người có thể đã nghe sư trong kỳ lớp giảng kinh từ niệm xứ rồi. Bây giờ mỗi người trong chúng ta giới thiệu về mình trong 1 phút được không? Con kính chào ni sư, con kính chào tất cả các anh chị em hiện sinh thân mến. Con thì được may mắn hơn các bạn một chút là con được biết đến ni sư từ cách đây, con thưa ni sư chắc là 2 năm ạ, đúng ạ, 2 năm trước. Cái thời gian Covid ấy, thì con được biết đến ni sư, và ngày đó thì con mới chỉ biết đến ni sư trong là ni sư dạy cho chúng con dịch kinh từ tiếng Anh ra tiếng Việt. Về sau thì ni sư có hướng dẫn chúng con 30 phút cuối cùng thực hành thiền. Thời gian đó con đã thực hành thiền được chắc là được 2 năm, 3 năm. Thế nhưng mà khi mà ni sư hướng dẫn thì lúc đó con thấy nó có cái gì đó, nó có một cái năng lượng nó rất là lạ lùng. Thế sau khi về sau thì con có phát tâm trong lòng đấy ạ, là nếu như mà mời được ni sư hướng dẫn cho các anh chị trong lớp thì sẽ rất là tốt, rất lợi lạc cho mọi người. Cách đây mấy ngày ạ, ngày hôm nay cũng có một chị đến nhà con và chia sẻ về cảm nhận sau khi thực hành thiền 45 ngày. Cái trường hợp con đăng trên nhóm là khác ạ, trường hợp con đăng trên nhóm thì là một chị khác. Chị đấy cũng đang theo lớp nhưng con xin phép là không nói tên. Và cuối hôm nay cũng có một chị đến nhà con cũng chia sẻ, tức là hai chị đấy đều là những người rất là thân thiết với con nhưng chúng con có ít gặp nhau, thì mọi người đều rất biết ơn ni sư. Và vì sau một thời gian thực hành thiền, các anh chị cảm thấy khỏe hơn này, các cái sự cáu giận và sân hận cũng như là cái nỗi buồn ấy và sự và mất ngủ giảm, thực sự là giảm đáng kể. Cái trường hợp mà con đăng trong nhóm lớp, không biết là có lẽ là ni sư không dùng ít dùng Zalo, thì chị đó con cũng nói với chị đấy là mời chị hôm 20 tháng 11 để tri ân kể lại câu chuyện của mình, nhưng mà chị rất là ngại tại vì liên quan đến đến chồng ạ, đến chồng chồng có bồ đấy Không ạ, sao đâu, chồng dạ sư, hình như sư có có một cái tin nhắn riêng của chị đó, và sư bồ. trước khi trả lời, tại vì cái câu chuyện của chị rất dài cho nên sư vẫn chưa có thời Vâng, gian đúng để trả ạ, lời đúng. tất cả mọi cái câu Con, chuyện. Vâng, vâng và ạ. Thì chúng chị đấy chính là bạn của con. Thế và chị ấy đã bị trầm cảm rất nặng, trầm cảm nặng luôn, ấy muốn tự tử vào ban đêm. Và chán, tức là chị vào cứ ban đêm là chị chán và chị sợ hãi khủng khiếp và chỉ muốn tự tử thôi. Thế và con nói chị là tham gia lớp lớp thiền từ ngày đầu tiên ấy ạ. Thì chị nói rằng là tâm chị đang rất là buồn khổ và không làm thế này, không không thể thiền được, không ngồi yên được. Thế con nói rằng là bây giờ chị không còn gì để mất, đúng không ạ, đang muốn chết đúng không, không còn gì để mất, thì đây là cái thang thuốc, cứ thử xem. Nhưng mà thực sự là con thấy thực sự là chị là người tinh tấn, chị thiền sáng và tối, sáng chị thiền theo lớp, tối bật clip lên thiền, buổi trưa lúc nào rảnh rỗi cũng bật clip ngày hôm đó nên lên thiền. Và đến ngày 20 tháng 11 chị chia sẻ cho con là thực sự là con trào nước mắt ra, bởi vì là chị ấy rất là hạnh phúc. Và chị bật camera lên cho con thì thấy thần sắc khác hẳn, và chị bảo chị rất biết ơn ni sư. Chị bảo rằng là ni sư gần như một người cứu chị khỏi chết. Thế chị hỏi con là chị muốn đền ơn, đang là kiểu như tri ân ni sư thì phải làm gì, theo em là chị mua gì chị tặng ni sư? Thì con nói rằng là có lẽ là cái sự đền ơn lớn nhất của chị là chị hãy chia sẻ câu chuyện này đến với các bạn, để những người mà cùng cảnh ngộ với chị được theo lớp thiền, thì đấy là lớn nhất. Hôm nay là con xin phép là chị cũng có mặt ở trong lớp, hai chị ạ đều có mặt trong lớp, nhưng mà hai chị đang để hai chế độ không ngon nghe là dạ con tức là biết ơn sư cùng với tất cả các anh chị em thiền sinh trong lớp, bởi vì là các anh chị em tinh tấn như vậy thì lớp mới được kéo dài 45 ngày và được thành tựu. Con cảm ơn ni sư và các anh chị em. Bạch lành thầy, thực ra thì tất cả các pháp mà Đức Phật đã thuyết giảng chỉ có một công năng duy nhất, đó là giúp cho chúng sanh thoát khổ. Hãy nhớ cái công năng này của Pháp Bảo nha. Vâng, Đỗ Thùy Anh nói đi. Vâng, con kính chào ni sư, con xin chào quý thiền sinh. Kính thưa ni sư, con tham gia lớp thiền được đến hôm nay là 26 ngày. Trước kia thì con cũng rất là muốn thiền, nhưng mà nếu như ở một mình thì cái tâm thiền của con nó rất là rảnh rãi, không có lực. Nhưng từ khi được theo lớp thiền của ni sư thì con thấy mình tinh tấn hơn, biết xấu hổ hơn nếu như không dạy thiền. Và nhờ cái từ trường từ bi của ni sư cho nên là con đã cố gắng để vượt qua được cái lười biếng của mình. Con vô cùng biết ơn ni sư. Mộ Phật, Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Và con cũng xin được gửi tới ni sư lời chúc sức khỏe, tinh tấn nhất là cái bóng cây mát nhất để cho chúng con được nương nhờ. Và nhân đây con cũng xin được gửi tới ban tổ chức, xin cảm ơn ban tổ chức đã giúp cho chúng con có cơ hội được thiền ở trên du như thế này. Mô Phật. Con xin kính lão, con rất là may mắn được sự kết tư, và ngày hôm nay thì các anh chị em tham gia cái buổi học kinh trung bộ. Trước tiên là con xin gửi lời cảm ơn, và con muốn nói rằng là cái cơ hội để con có được một cái hội triển khai, vì trước đó con từng tham gia, và có một điều mà con nhận rằng là trong cái quá trình thiền sự lan tỏa từ các em cũng như là sự dẫn dắt thiền của ni sư thì đã làm cho con có cái cơ hội sáng hơn. Trong cái tiến trình mà con được tu thiền thì bản thân con nhận ra được rất nhiều điều từ chính những cái lỗi lầm của mình hoặc là những cái hành xử của mình mỗi ngày, thì con đều cố gắng để điều chỉnh. Con bản thân là một giáo viên và con cũng đang cố gắng để điều chỉnh mình trong từng cái hoạt động tại lớp học. Bởi vì trong cái quá trình mà con làm việc với cả các học sinh nhỏ thì mỗi một lúc mà con thấy các em nhỏ mà quá là hoạt hoặc là không thể tĩnh được trong các cái hoạt động học thì con đều cố gắng để giúp các bạn nhỏ chậm hơn, cẩn thận hơn. Và con muốn lan tỏa cái việc mà con được học mỗi ngày ở cái lớp thiền của ni sư, cũng như là những điều mà con cảm nhận được trong quá trình học thiền hoặc là học đạo, thì sẽ lan tỏa tới các bạn nhỏ. Con kính xin cảm ơn ni sư rất nhiều, cảm ơn cộng đồng thiền, cảm ơn ban tổ chức đã cho con có một cơ hội để rèn luyện mình, cũng như là cố gắng để lan tỏa những thứ mà con đang cảm nhận được mỗi ngày tới các em nhỏ. Con cảm ơn ni sư ạ. Vâng, sư rất vui khi được nghe những chia sẻ như vậy, và cái ánh sáng của giác ngộ giải thoát này, ánh sáng của Phật Pháp cần được lan tỏa. Sư là một ngọn nến và quý vị đều là những ngọn nến thắp lên lấy từ ngọn lửa này, và ngọn lửa này nên được tiếp nối từ người này sang người khác để cho thế giới này nhiều ánh sáng hơn, và bóng tối sẽ dần dần được xua tan. Rồi xin mời học viên Diệu Hiển. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính chào ni sư, con kính chào các anh chị thiền sinh ở trong lớp. Con là Diệu Hiển, hiện nay thì con đang làm việc và sinh sống tại Phú Thọ. Thế thì con có một cái nhân duyên, tức là vừa rồi có một cái khóa học của thầy Minh Niệm ở chùa Long Hưng. Thế thì con có kết nối và nhờ chị Diệu Vi, thì chị Diệu Vi đã gieo duyên cho con đến cái lớp học thiền của quý ni sư. Thì trước đây thì con cũng gia đình con thì cũng là theo đạo Phật. Thế nhưng mà tuy nhiên thì con chưa có cái duyên được học thiền mà chỉ là có biết đến Phật pháp thôi, nhưng mà có con cũng có một cái mong muốn là sẽ học thiền. Nhưng mà do cái công việc gia duyên bận buộc thế nên là chưa chưa chưa học được chưa học được. Thế nhưng mà khi mà con thì con suy nghĩ có một cái câu mà con rất thích, đấy là khi mà người mình mà có tha thiết mà mong muốn học thì người thầy sẽ xuất hiện. Thế thì khi con có tham dự được cái khóa của chùa Long Hưng, rồi là được chị Diệu Vi chia sẻ đến cái lớp học thiền này, thì con tham gia mới được gần 20 ngày, gần 20 ngày thôi. Thế nhưng mà con cảm thấy là con cũng thấy có rất là nhiều những cái lợi lạc. Con không thực ra là cũng là sơ cơ học đạo, thế nên là cũng chưa được khi mà thành thiền thì vẫn có những cái vọng tưởng, vẫn có nhiều những cái suy nghĩ nó còn chạy trong trong đầu mình rất nhiều, vẫn chưa quán được cũng như là các anh chị đã thiền lâu năm. Nhưng mà con tin rằng là mình càng học thì nó sẽ càng ngày càng sáng ra, giống như là cái tâm của mình nó có bụi ấy, thì mình cứ mỗi một ngày mình học thì một cái lớp bụi nó sẽ được mờ đi và dần dần thì nó sẽ sáng ra và ngày càng tinh tấn hơn. Con chỉ biết ơn ni sư, cảm ơn chị Diệu Vi cùng các anh các chị thì ở trong khóa học. Con không biết nói gì hơn, xin cảm ơn và tri ân ni sư ạ. Dạ, đúng vậy, càng tu tập chúng ta sẽ càng tiến bộ, khi chúng ta biết tất cả chúng ta đều là những người sơ cơ thế, và giữ cái tâm sơ cơ đó là điều rất quan trọng, vì tâm sơ cơ đó sẽ cho phép chúng ta học nhiều hơn. Và xin mời Hà, xin mời quên Đức Trì Hà. Dạ, mô Phật ạ. Vâng, con chào Đi Sư ạ. Con chào các anh chị ạ. Con giới thiệu con là Đức Trí Hà. Con đang ở Hà Nội. Thì con cũng được nhân duyên biết đến cái lớp học của Đi Sư bắt từ mùng 1 tháng 10. Và cho đến hôm nay thì rất may mắn mà con cũng chưa bỏ cái buổi nào của Đi Sư mỗi buổi sáng. Thực sự là con thấy thực sự rất hạnh phúc và cũng duyên lành cho con để con biết đến cái lớp học của Ni sư. Trước đây thì con cũng có duyên để học lớp thiền 5 ngày với cả chị Huyền. Rồi con cũng tham gia cái lớp học 10 ngày thiền Vipassana. Nhưng mà thật ra thì kể từ khi mà biết đến lớp học của Ni sư thì thực sự cho con thấy rất rõ cái lộ trình, cái con đường con sẽ phải tu tập. Và thực sự là con rất biết ơn Ni sư và biết ơn các anh chị đã tạo cái duyên lành này cho mọi người. Lành thầy, xin mời học viên Dương Văn Phi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, con kính chào Ni sư và kính chào tất cả các anh chị ạ. Dạ, con tên là Dương Văn Phi ạ. Pháp danh của con là Nhung Minh ạ. Thì con đầu tiên thì con gửi lời biết ơn đến Ni sư và tất cả các anh chị đã đồng hành cùng nhau trong suốt 45 ngày thực hành vừa qua. Thì con cảm ơn Ni sư vì thực ra trước đấy thì con đã có một thời gian thực hành thiền quán hơi thở. Thì có một thời điểm thì con cũng gọi là vẫn có một vài vấn đề về tâm lý. Thì con cũng bắt đầu kiểu mình tự học xem các cái pháp ở trên trên mạng rồi mình cũng tự học. Thì lúc mà con tự học ấy thì có những khi mà con thiền thì có những cái vấn đề ở nội tâm nó khởi lên thì con không thể gọi tên và con không thể kiểu nhận biết và không thể gọi tên của những cái vọng tưởng, những cái tâm khởi đấy. Thì qua cái quá trình học khóa thiền Vipassana của Ni sư thì con bắt đầu dần hiểu ra và con bắt đầu gọi tên được những cái khởi tâm của con. Thì con bắt đầu buông bỏ được và bắt đầu có những cái chuyển biến tích cực trong một quá trình thực hành ạ. Dạ con biết ơn ni sư và tất cả quý anh chị em ạ. Dạ. Cảm ơn sư. Pháp của Phật là như vậy đó. Đức Phật nói phiền não nghiệp chướng chỉ có thể đoàn tần với những ai thấy và biết, nhưng nó không đoàn tần với những ai không thấy không biết. Do đó thấy và biết là cái tiêu chuẩn đầu tiên để cho chúng ta có được cái sự tiến bộ trong cái con đường giác ngộ giải thoát. Dạ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Con xin kính chào ni sư ạ. Con tên là Phương, pháp danh của con là Đức Lâm Dung. Con rất là vui khi mà con rất là mong muốn là được học thiền. Và tình cờ con biết được khóa thiền của ni sư. Và hiện tại thì là từ hôm khai giảng đến giờ thì hiện tại là con cũng chưa bỏ một buổi nào. Và sau mỗi buổi học thì tất cả những cái video mà các anh chị ở trong ban thực sự post lên là con đều phải nghe đi nghe lại. Và hiện tại thì con sợ là con không nhớ nên là con bắt đầu là từ những bài đầu và con sẽ ghi ra. Và khi mà con bắt đầu con ghi lại, con nghe lại và con bắt đầu con ghi chép lại thì con thấy là con hiểu hơn một chút. Mấy hai nữa là con cũng rất phải biết ơn và tri ân ni sư là con, vì là con cái cơ hội để học Phật pháp với con là rất là khó. Tức là con rất là mong muốn được tìm hiểu về bộ kinh Nguyên Thủy và con tâm niệm là con sẽ phát nguyện là mình sẽ tìm hiểu một bộ kinh Trung Bộ. Và con khi mà con vào cái bài pháp môn căn bản đầu tiên đấy, con học đi học lại và con nghe đi nghe lại phải đến rất là nhiều lần. Con phải tìm xem là có quý thầy nào giảng để hợp với con không để con hiểu, nhưng mà con nghe mà con không thể hiểu một cái gì cả, con không nhớ. Và lúc nào con cũng tâm niệm rằng có thể mất 3 năm hay 2 năm, 3 năm hay 10 năm hay là hết cuộc đời này, con vẫn mong muốn là con sẽ tìm hiểu bộ kinh này. Và con rất là mong muốn là làm sao mà mình được học trực tiếp bộ kinh này. Và khi mà con nghe thấy là ni sư là thông báo là sẽ giảng bộ kinh này thì con rất là mừng. Con rất là mừng, con bảo con rất là may mắn và con rất là biết ơn đến cái nhân duyên mà được ni sư chỉ dạy trong những cái hàng ngày. Con thấy con không biết phải nói như thế nào, nhưng mà con thấy là bất kể một cái tin nhắn nào hay là một câu hỏi hay thắc mắc nào mà khi mà con hỏi đến con gửi đến ni sư và đều được ni sư chỉ dẫn và không bỏ sót bất cứ một tin nhắn nào. Con cảm nhận là ở ni sư là rất là có một cái gì đó là rất, con không biết phải nói như thế nào, nhưng con thấy là ni sư rất là nhiệt huyết và rất là muốn là trao dồi những cái kiến thức Phật pháp hay là những cái mà giá trị cao đẹp của Đức Phật để lại và ni sư muốn truyền lại cho những vị học trò của mình. Và tất cả những này con cũng rất là mong là các anh các chị, nếu như mà trong cái vấn đề mà thực tập của vấn đề gì mà không thể trình bày trực tiếp thì cũng có thể là thưa với ni sư, vì là con sợ rằng là nhiều khi các anh chị cũng ngại không dám nói với ni sư. Cho nên là qua vấn đề của con thì con rất là mong muốn là mọi người hãy mạnh dạn. Mình có kém cỏi thì mình càng cần phải học. Và bây giờ thì con cũng rất là tri ân các anh chị trong ban phụng sự Chúa Long Hưng là đã tạo mọi điều kiện thiện duyên để cho con và tất cả các anh chị nhân sinh được biết đến lớp học và có được nhân duyên với ni sư. Và con cũng rất là phát nguyện rằng là con sẽ gặp lại ni sư sau khi mà ni sư trở về Việt Nam và hướng dẫn khóa thiền 9 ngày. Và con luôn phát nguyện rằng là từ nay cho đến lúc đấy con luôn mong làm sao mà có tất cả mọi cái điều kiện thiện duyên nhất để mà con không bỏ lỡ khi mà con được tham gia khóa thiền trực tiếp 9 ngày với ni sư ạ. Và con cũng mong muốn là các anh chị ở đây cũng vậy, con rất là mong muốn là như thế. Con cảm ơn và tri ân ni sư rất nhiều ạ. Sư trở về khi đủ duyên sư trở về. Và bây giờ chúng tôi mời học viên Đoàn Thị Thu. Chúng tôi nói ngắn một chút để cho những người khác cùng được nói nha. Con kính chào Như Thư và kính chào tất cả các ban tổ chức. Thật ra thì con cũng giống như con đi tìm, con phát nguyện và con đi tìm là một người có thể tâm sư học đạo để mình hiểu hơn. Bởi vì bây giờ con cũng phải đang đi tìm luôn là đâu là ý nghĩa thực sự của cuộc sống và đâu là giá trị của cuộc sống. Cái đó là con luôn đi tìm. Với điều nữa là thật sự là trước khi con gặp ni sư thì con cũng học, cũng tìm tòi nhưng mà không có chạm được. đó là điều mà con luôn tìm tòi cho tới ngày hôm nay. Và khi mà con học thiền với ni sư, với tất cả các anh chị, thì con cũng có phát nguyện thêm là nếu như được một vị sư mà sẵn sàng giúp đỡ và dạy cho mình học hiểu hơn về kinh, về pháp, thì con cũng nguyện, cũng có nghĩa là những gì con được ngày hôm nay con đều nguyện hết. Để gặp được ni sư là con cũng nguyện 3 năm rồi. Có nghĩa là con nguyện 3 năm để con được học và con được làm việc. Thì một lần tình cờ là con gặp chị Huyền ở trong chương trình của thầy Sư Minh Niệm, mà con chỉ được lướt qua Facebook thôi. Thì con mới kết bạn và con xin phép chị Huyền mới kết nối để có đủ nhân viên cho con học. Thì đó là con cũng xin biết ơn chị Huyền và biết ơn tất cả các anh chị của IT đã tạo cơ hội để con được học online, bởi vì con ở Sài Gòn. Và pháp danh của con là Thiện Ngân. Nam Mô Di Đà Phật. Cảm ơn con. Và con nguyện thêm nếu như sau này khi mà ni sư giải thiền xong thì con cũng muốn học thiền và để hiểu hơn xuyên suốt tất cả các kinh của Phật và các chương trình của ni sư dạy. Dạ, con xin hết. Đành thay, sư sẽ cố gắng hơn nữa. Tất cả những gì mà sư là sư học từ sư phụ của mình là Thường Biên Minh, và học từ sư ông, sư nội của mình đó là Ngài Narada, thầy của Hòa Thượng Viên Minh, là những người đều có cái tâm cống hiến và những người đã có nếm được cái pháp vị và có cái tâm muốn cống hiến, muốn đưa ánh sáng Phật Pháp đến mọi ngõ ngách của cuộc đời. Và đó là cái tâm nguyện và đúng cái motive hay là cái động cơ khiến cho sư nỗ lực hơn nữa để đem ánh sáng Phật Pháp đến với mọi người. Và xin mời chị Mai, Vũ Thị Mai ạ. Vô Phật, con cảm ơn sư phụ. Chắc là con có duyên với lại sư phụ từ 5 năm trước, khi mà thầy về Việt Nam thì con đã sang giảng công ty đồ gỗ Hướng Mai từ ngày đầu tiên. Chắc sư phụ nhớ con đúng không ạ? Chúng sư đến nói chuyện ở một cái khu công nghiệp ở thành phố Thái Nguyên và chị đã có mặt ở đó, sau đó chị mời sư về trong cái công ty của chị để nói chuyện tiếp. Dạ. Cái người bạn của con, bạn ấy làm chủ tịch hội đồng quản trị của cái công ty xi măng. Thế cậu bảo là chị ơi, chị nhờ đi sư cho em. Thế và hôm đấy thì con sang thì con được nghe sư phụ giảng, sau đó thì đến công ty đồ gỗ Nghệ Hướng Mai. Nhưng mà sau này thì con vào, con có vào nhóm của chùa Long Hưng từ lâu rồi. Ở chùa Long Hưng thì có rất là nhiều các chương trình vô cùng là hay, sư phụ ạ. Nhưng mà hôm con thấy Huyền đưa lên cái chương trình của ni sư Pháp Hỷ, con cứ nghĩ mãi không biết có phải là thầy mình không mà đã sang giảng công ty Hướng Mai được không. Thế là sao con vào được link thì con may quá mừng đấy, nhìn thấy sư phụ. Con rất là biết ơn. Được mỗi buổi sáng, con thực ra là dậy từ 3 giờ, chứ con không có dậy lúc bấy giờ đâu, con cứ mở đi mở lại xem hết các chương trình của sư phụ, vừa xem vừa nghe vừa giảng, và vừa ngồi thiền, và sau đó thì xong cái thời giảng của sư phụ thì con đi tập thể dục, và con thấy là mình rất là may mắn, rất là có phước với sư phụ, và con kính chúc sư phụ cùng toàn thể lớp thiền sinh, đặc biệt là học cái kinh Nikaya này, thì con đang được mua 4 cái cuốn sách kinh Nikaya, và con đang đọc cái cuốn Trường Bộ Kinh, đọc được một nửa rồi và con không hiểu lắm. Bây giờ sư phụ giảng thì con rất là biết ơn sư phụ, bởi vì con đọc mà con thấy lặp đi lặp lại rất là nhiều, nên là con cũng nghĩ là mình phải có một vị thầy để chỉ dẫn cho mình, để cho mình tinh tấn hơn trong cái chuyện học đọc kinh. Con học đọc kinh điển thì cũng được gần 1 năm rồi mà hiểu thì không hiểu mấy, cho nên sư phụ con cảm ơn thầy, cảm ơn lớp học. Dạ, chào mọi người. Ngày trước thì khi sư đọc kinh sư cũng gặp một số khó khăn, nhất là những cái từ danh từ Hán Việt của Ngài Minh Châu, thì Ngài rất giỏi về Hán, chữ Hán, cho nên là khi Ngài dịch kinh Nguyên Thủy, Ngài đã dùng rất nhiều những cái khái niệm và những cái từ Hán Việt, khiến cho những cái thế hệ chúng ta là những người mà không giỏi về chữ Hán và chữ Nôm thì chúng ta sẽ gặp khó khăn. Và sau này thì khi sư sang Miền Điền, sư học bằng tiếng Anh và tiếng Phàn thì sư thấy là dễ hiểu hơn nhiều. Và sau này cho đến nhiều năm sư không chịu đọc kinh bằng tiếng Việt, sư cứ đọc bằng tiếng Phàn hoặc tiếng Anh thôi. Sau đó thì sư nghĩ mình phải đọc bằng tiếng Việt, và mình phải không phải nhóm Phật tử Việt Nam mà nhóm Phật tử Úc và nhóm Phật tử Mỹ cũng gặp khó khăn tương tự như vậy đó. Họ đọc kinh bằng tiếng Việt mà họ không hiểu, và sau thì sư mình nghĩ là mình phải dạy mình phải hướng dẫn và giải thích những cái chỗ như vậy. Và rất may thì chị Huyền, chị Diệu Vi là chị đề nghị mời dạy, và sư thầy đây là cái duyên lành. Thực rất nhiều vị trước đây đề nghị dạy mà sư cũng chịu nhận, sư cũng hơi làm viện một chút, cho nên là bây giờ đúng là đủ duyên thì sư mới nhận lời. Cho trước đây nhiều năm, cách tới 10 năm đã có người mời dạy, sư cũng nhận lời rồi, cách tới 5 năm cũng dạy, cho đến bây giờ thì sư mới nhận lời. Thì có thể đây cũng là một cái duyên giữa sư và chị Diệu Vi và chùa Long Hưng, cho nên là sư mới nhận lời dài nhiều như thế này. Trước đây rất nhiều người đề nghị, sư không có chịu dài gì hết cả. Vâng, và xin mời học viên Oanh Hoàng. Xin chào Minh Sư ạ, con chào các bạn, anh chị đồng tu ạ. Con là tên là Oanh ạ. Thì thực ra là con cũng biết thiền từ lúc mà mới ra trường ấy, thì con đã được nhân duyên nghe được một cái đĩa của thầy Thích Chân Quang ấy, hướng dẫn về thiền ấy. Thì con cũng nắm được cơ bản là thiền là cần ba yếu tố, đấy là đạo đức, công đức và khí công. Nhưng mà cái đợt đấy, kiểu con đang trẻ mà lại kiểu là học qua video ấy, thì con lại kiểu là lười, với là kiểu là chân, tức là thầy hướng dẫn là phải bắt chân kiết già. Nên là con cứ thế làm theo mà con không làm được là con hay bỏ cuộc ấy. Thì đến bây giờ, hiện tại thì may mắn là con được tham gia những cái nhóm của bên chùa Long Hưng ấy ạ. Thì con cũng được tham gia một khóa thiền của thầy Nguyên Tú ấy. Xong rồi lại được may mắn là con lại được tham gia khóa thiền của Ni Sư. Thì con thực ra là con cũng hay nghe pháp, nhưng mà chưa bao giờ được nghe pháp của Ni Sư ạ. Nhưng mà qua cái khóa thiền online hàng ngày này, thì con thấy những cái lời giảng của Ni Sư rất là dễ hiểu, dễ thực hành và dễ hấp thu ạ. Thì con thấy là mình vô cùng may mắn vì là gặp được kiểu là Minh Sư ạ. Để mà hiểu được cái thiền, và con tức là con có phát nguyện là mong là sẽ được học một cái khóa thiền một cách gọi là chuyên sâu và một cách bài bản. Thì may mắn là có Ni Sư đã về chùa Long Hưng để mà giảng dài một khóa thiền là dài ngày như này. Thì mong nếu mà kiểu là hết khóa này rồi khóa sau, nếu mà Ni Sư có giảng thì con cũng sẽ tham gia. Đấy, thì qua khóa thiền này thì con đầu tiên là khi mà con ngồi kết giá ấy, thì con cực kỳ gặp khó khăn ấy. Nhưng mà đợt này thì con thấy ngày nào con cũng thực hành ấy, thì con thấy con ngồi kết giá được 30 phút là không còn cái cảm giác là đau chân hay khó chịu nữa. Con mới thực hành được từng đấy thôi, chứ chưa được kiểu là chưa được như các thiền sinh khác ạ. Nhưng mà dù sao như thế cũng là kiểu là sự cố gắng của con, kiểu là 20 năm nay bây giờ con mới kiểu là tham gia khóa của Ni Sư, thì con mới đạt được như thế, thì vô cùng là con vô cùng biết ơn Ni Sư Pháp Hỷ, biết ơn thầy Quảng Lâm, biết ơn chị Huyền Diệu Vi và anh chị trong ban tổ chức, những cái bạn IT đã record lại những cái YouTube để chúng con có thể nghe lại những cái bài pháp của Ni Sư. Hai phải xin mời học viên Hoàng Hành. Con xin kính chào Ni Sư và chào các anh các chị ở trong lớp học ạ. Con đã biết về thiền từ cách đây khoảng 7 năm và con rất là mong muốn được tìm hiểu về thiền. Tuy nhiên là con cũng có nghe những cái bài giảng của thầy Wen Ka, và con có nghe những cái bài giảng của thầy Minh Niệm. Thế tuy nhiên mà con chưa hiểu và con cũng không dám thực tập. Cũng có nhiều lần con muốn thực tập nhưng mà luôn luôn rơi vào một cái trạng thái là buồn ngủ và con không ngồi được. Cũng rất là may trong một cái nhân duyên thì con có gặp được cái nhóm của chị Huyền, và cũng nhờ chị cho nên con gặp được Ni Sư. Và kể từ ngày con thực hành thiền trong lớp cùng các bạn do Ni Sư hướng dẫn, thì con đã hiểu ra được rất nhiều điều. Ngay cả trong cái cuộc sống cá nhân thì con cũng trở nên là trầm tĩnh hơn và cũng đạt được rất nhiều cái lợi lạc trong cuộc sống riêng. Con luôn luôn, con cũng là tác ý từ rất là lâu là sẽ mong được tìm hiểu về Phật Pháp Nguyên Thủy, và cũng rất là may đến cái thời điểm này là đủ nhân duyên để được tham gia vào lớp học của Ni Sư. Con biết ơn Ni Sư, con biết ơn chị Huyền biết ơn chùa Long Hưng và ban tổ chức cùng với anh chị em kỹ thuật đã hỗ trợ để con đủ nhân duyên tham dự khóa thiền này. Dạ, con biết ơn ni sư ạ. Dạ, thưa, chân mời viên Nguyễn Thị Hương. Con kính chào ni sư và toàn thể học viên của lớp kinh Nguyên Thủy ạ. Con là Nguyễn Thị Thu Hường, con 32 tuổi và con đang làm việc và sinh sống tại Hà Nội. Thì con cũng y từ năm 2013 và con cũng rất là đam mê với việc mà nghiên cứu về như là kinh điển của Phật giáo, và con cũng kiểu tự tìm hiểu xong cũng tự mày mò tu. Và con thì trước kia là con tu tịnh độ, xong rồi con cũng có chuyển sang tu không hẳn là mật tông nhưng mà con trì chú rất là nhiều. Hàng sáng con dậy khá sớm để trì chú Dược Sư và trì chú Đại Bi. Xong rồi con cũng tu dài dài, nhưng mà bản thân trong con cảm thấy cái tâm mình ấy sao kiểu nó không được hiền ấy. Con cứ nổi sân lên với con và con cảm thấy là cảm giác là mình, thứ là mình không có một người thầy tâm linh. Thứ hai là mình không, hình như là mình đi sai đường hay là mình tu chưa đúng, mình tự mày mò. Nên là cái tâm của con cứ nổi cáu, rất dễ nổi cáu. Và đặc biệt là cáu với con của mình, xong rồi tự dằn vặt. Xong rồi mình cảm thấy con gọi là con phát nguyện là con gặp được Minh Sư. Và con nghĩ là con thì con đọc sách của về thiền của thầy Nhất Hạnh rất là nhiều. Xong rồi con nghĩ là có khi chỉ có thiền mới là cái con đường ấy, cái con đường mà gốc rễ và chắc chắn và giúp mình, bởi vì là cái đấy nó gần như là kiểu là chữa thẳng cái bệnh tâm của mình ấy. Thì may chăng là mình sẽ đi theo cái hướng đấy, thế là con lại phát nguyện là cho con thấy một con đường đúng đắn để con tu đúng hơn. Vì bao nhiêu năm qua, từ năm 2013 đến giờ là con cứ lặn lội hoặc là tự tìm hiểu hoặc là cứ tự mình xoay vần mà không biết đâu là con đường, không thấy ánh sáng ở phía trước. Nên là con cảm thấy rất là hạnh phúc khi mà con không có lướt qua Facebook thôi, con không có qua chị nào cả. Thế là vô tình là ngồi lướt Facebook thì có một cái link đăng ký của chùa Long Hưng để vào cái lớp thiền tứ niệm xứ ạ. Xong rồi là con tự vào đăng ký và bắt đầu từ đó con theo cái lớp thiền của ni sư, và con cảm thấy rất là hạnh phúc vì như là cái lời phát nguyện của mình ấy nó màu nhiệm, hay là nó đã linh ứng ý, ni sư. Và con cảm ơn nhá. Dạ vâng. Và cái này thì là cái hành trình nó cũng gần giống một xưa ngày xưa, là trước cũng đi tìm cái ý nghĩa của cuộc đời và sau đó cũng là để tìm tòi và không tìm được điều mình muốn tìm trong cuộc đời. Và khi chưa tìm được thì rất nóng nảy, rất khó chịu và rất đôi khi đổ dần lên, để trục dần lên những cái đối tượng ở gần mình. Nhưng mà đến khi tìm được thì mình cảm thấy nhẹ nhõm, và càng học đạo thì mình lại càng cảm thấy cởi mở được rất nhiều những cái bụt mắt trong cuộc sống. Và từ những cái việc cởi mở những cái bụt mắt trong cuộc sống như vậy thì mình thấy Phật Pháp quả thật là rất tuyệt vời, rất nhiệm màu, và đó là cái pháo cứu sinh cho mình. Và cũng từ đó sư miệt mài lao vào học rồi xuất gia, rồi lao vào đầu tiên thì 3 năm đầu là phục vụ để tạo công đức, tạo 3 la mật, sau đó thì là học lao vào học không ngừng nghỉ, học gọi là học với một cái nhiệt tâm nhiệt tình, và càng học thì càng sáng ra. Đã đến một cái điều rất tuyệt vời, càng học Phật càng tu Phật thì cái tâm mình càng sáng ra, càng nhẹ nhõm hơn, và cuộc sống nó trở nên nó hài hòa dễ chịu hơn rất nhiều, và mình có thể tương tác với mọi người với một cái tâm rất thoải mái, không còn khép kín giống như trước đó nữa, không còn ngào màn trích thường hay là từ ti mặc cảm. Nói chung là mình vượt qua được rất nhiều những cái vấn đề trong cuộc sống, và đặc biệt là soi sáng cái nội tâm của mình và thấy cái mục đích của cuộc sống, cũng như là soi sáng một cái hành động, một cái ý nghĩ, và sau đó thì là giúp mình kiềm chế cả khi mình đang nói, tỉnh thức tỉnh giác khi mình đang nói, và trong mọi cái tương tác với những người xung quanh, để khiến cho cái con người của mình càng ngày càng trở thành một cái version, trở thành một cái phiên bản tốt đẹp nhất, và thể hiện đúng cái điều mà mình muốn thể hiện, chứ không phải là để cho những cái tiềm thức và những cái vô thức làm chủ mình và khiến cho mình thể hiện những điều mà thực ra là mình muốn thể hiện, và khiến cho mình cảm thấy là tồi tệ, hoặc là khiến cho người ta cảm thấy tồi tệ. Và thứ thể không có cái gì tốt hơn chính là thiền hết. Và thực ra trong bộ kinh mà lớp học mà chúng ta sẽ sắp học ở đây đó, thì chúng ta cũng sẽ học về những cái con đường và cái cách để mà khai mở cái tâm của chính mình. Không ai khai mở cho mình cả, mà mình phải tự khai mở. chỉ cần mình có chìa khóa thì mình sẽ khai mở được cái tâm của mình. Và những bài kinh trong Trung Bộ Kinh thực sự là những cái bài kinh mà hướng dẫn về pháp học và pháp hành, và bắt đầu từ cái việc là khai mở cái nhận thức của mình. Và hôm nay chúng ta sẽ học bài kinh đầu tiên trong Trung Bộ Kinh, đó là bài kinh Mula Pariyaya Sa Pariyaya. Bây giờ thì đầu tiên của Trung Bộ Kinh. Trung Bộ Kinh là bộ kinh thứ hai trong năm cái Nikaya. Nikaya là những cái tập hợp, những cái bài kinh của Đức Phật theo thứ lớp. Thì cái Nikaya đầu tiên hay tập hợp đầu tiên gọi là Digha Nikaya hay là Trường Bộ Kinh. Digha Nikaya là Trường Bộ Kinh. Yeah. Khi mà chúng ta vào đó thì chúng sẽ dùng một cái trang web gọi là Sutta Center. Quý vị có thấy cái chữ Sutta Center không? Sutta có nghĩa là kinh. Center là cái trung tâm kinh điển Phật giáo. Trong cái trung tâm kinh điển Phật giáo nguyên thủy này đó, thì là của sư Sucheto, là một vị sư người Úc mà trước đây ni sư đã từng làm việc với sư 4 năm khi ở bên Úc. Sư là người sáng lập ra cái trang web này, và sư có công sự khắp nơi trên thế giới. Và trong cái trang web này thì chúng ta sẽ có kinh tạng được dịch ra từ 23 cho đến 32 ngôn ngữ. Trung Bộ Kinh là cái tập thứ hai ở trong cái Nikaya, hay là cái collection, hay là cái bộ sưu tập thứ hai trong năm cái bộ sưu tập. Đầu tiên, bộ sưu tập đầu tiên gọi là Digha Nikaya. Thì khi vào trong này á thì sư sẽ giới thiệu từng phần một, quý vị nhìn vào màn hình á. Hôm thì không có là Digha Nikaya, đấy là Trường Bộ Kinh. Lúc này chị Mai chia sẻ chị đọc Trường Bộ Kinh là ở đây đây. Trường Bộ Kinh là cái bộ sưu tập thứ nhất, và Trung Bộ Kinh là bộ sưu tập thứ hai. Bây giờ vào cái Discord này là chính là những cái bài kinh này. Đó, thì là Long Connection, đây là Trường Bộ Kinh. Và ở đây Middle Connection, đó là có nghĩa là Trung Bộ Kinh là cái bộ sưu tập thứ hai. Bộ sưu tập thứ nhất có 31 kinh, bộ sưu tập thứ rất dài. Bộ sưu tập thứ hai là Trung Bộ Kinh, hay là trong tiếng Phàn gọi là Majjhima Nikaya. Majjhima là Trung. Thì Trung Bộ Kinh nó có 152 kinh. Và chúng ta học tập thứ nhất của Trung Bộ Kinh, thì sẽ đẩy xuống nữa, rồi ra cái bộ sưu tập thứ ba nó gọi là Collection of Lindicott, hay là Samyutta Nikaya, đây là gọi là tương ứng bộ kinh, mà Thượng Minh Châu dịch là tương ứng bộ kinh. Tương ứng bộ kinh có hơn 1.000 bài kinh. Và bộ sưu tập thứ tư có tên là Collection Number Record, thì Hòa Thượng Minh Châu thường dịch tăng chi bộ kinh, vì đây là nói theo số, từ số 1 cho đến số 10, số 11. Cho nên mình gọi là tăng chi. Trong cái bộ sưu tập này cũng hơn 1.500 bài kinh. Ngắn, thường là ngắn và theo số. Đây là kinh số. Nếu như mà kinh mà nói về các cái số đó, pháp số thì sẽ vào trong cái này. Và cái bộ sưu tập thứ 5 thì gọi là Khuddaka Nikaya. Này là gọi là Collection of Minor Discord. Đây là những cái bài pháp tổng hợp với nhiều những cái từ, những cái nguồn khác nhau. Thì mình gọi là tiểu bộ kinh. Tiểu bộ, nhưng mà nó lại có nhiều bài kinh nhất. Nó có trên 4.000 bài kinh ở trong cái phần này. Và tàng luận cũng như tàng luận là nằm trong cái phần này. Đây là cái bộ sưu tập lớn nhất. Nhưng mà những bài kinh ở đây phần lớn là rất ngắn, và nói về nhiều cái đề tài khác nhau. Cho nên gọi là Khuddaka, là Collection of Minor Discourse. Những cái bài kinh mà nhỏ nhỏ, nói là nhỏ nhưng mà cũng rất quan trọng. Rồi, thì đó là 5 cái tàng Nikaya, và chúng ta đang học ở cái tàng này, Collection of Middle Discourse, là Majjhima Nikaya. Rồi Middle là Trung Bộ Kinh, thì có 152 bài kinh thì chia thành 3 cuốn, một cái là Majjhima Nikaya này. Ở trong này cũng có nữa là Aham nữa. Thì Sucheto là tổng hợp được rất nhiều nguồn, và khi chúng ta vào học cái này, chúng ta click vào cái chỗ này, Middle Discourse Collection. Đó, the first 50 là 50 bài kinh, thứ 50 bài kinh đầu tiên là tập 1 của nó, là Mula Panyasa, là 50 bài kinh đầu tiên. Thì chúng ta sẽ học từ từ một, cái bài kinh của chúng ta nó sẽ nằm ở trong Mula Pariyaya, và cả là tên của bài kinh số nhất trong Trung Bộ Kinh, là tên là như thế này, là The Root of All Things. Thì khi chúng ta vào đây rồi, thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Ở đây có những cái bản dịch khác nhau, bản dịch tiếng Anh của sư Sucheto, bản dịch tiếng Anh của ngài Vô Thị. Sư Sucheto dịch bản dịch tiếng Anh này năm 2018, bản dịch của ngài Vô Thị, ngài là một thi khu người Mỹ, dịch năm 2009, và bản dịch của sư Sutthaso là năm 2018, bản dịch của IB Ivy Honor là năm 54 của Pali Text Society. Bài kinh này đã được dịch ra 22 ngôn ngữ Other Translation, và chúng ta muốn đọc tiếng Việt chúng ta hãy vào đây nha. Và bài kinh này có 4 cái bài kinh tương đương của nó ở trong Bắc Tông cũng như Nam Tông, thì chúng ta thấy đây parallel là những bài kinh tương đương với bài kinh này, có nội dung tương tự như bài kinh này. Nếu chúng ta muốn tham khảo chúng ta bấm vào đây, và còn khi nhìn những cái translation ngoài cái tiếng Anh và tiếng Pali vào đây là bằng tiếng Phạn, là bản tiếng Phạn này là của version Mahasanghiti Tipitaka Buddha Vatsa 2000, đây là của người Burma họ trẻ sưu tập, và đây là của cái đại hội cuối cùng vào năm 54 đến năm 56 ở Miến Điện. Và cái bản kinh này đã được khắc lên rất nhiều những cái phương tiện khác nhau, thì trong đó có là dĩa chỉ đi, và bản kinh này được cái tiếng Pali này được so sánh với bản của tiếng Thái và tiếng Tích Lan trước khi xuất bản vào ở đây. Thì khi chúng ta vào những cái translation là chúng ta tìm phần tiếng Việt, chúng ta sẽ vào cái phần này translation in other modern language, chúng ta vào đây đó, chúng ta đi xuống và chúng ta sẽ thấy là tiếng Bengali này, tiếng Kristina, tiếng Dutch này, tiếng African này, rất nhiều French là nó là dịch ra 22 thứ tiếng. Và chúng ta đi xuống chúng ta sẽ thấy được phần tiếng Việt Thích Minh Châu tiếng Việt ở đây, thấy chưa? Và chúng ta bỗng ta sẽ thấy là ra là kinh pháp môn căn bản, là Hòa Thượng Minh Châu dịch là kinh pháp môn căn bản. Thì thực ra cái chữ mà Mula là gốc rễ của vấn đề, còn Pariyaya trong tiếng Pali có nghĩa là pháp môn, hay là cũng có thể nó gọi là cái phương pháp gốc để giải quyết các vấn đề. Đây là một bài kinh liên quan đến nhận thức luận của Phật giáo, và nó cực kỳ quan trọng. Vì để thay đổi được hành vi, có nghĩa là thay đổi được nghiệp, thì chúng ta phải thay đổi nhận thức trước. Nếu như chưa thay đổi nhận thức, chúng ta không thay đổi được hành vi. Đó là lý do vì sao trong bài kinh Trung Bộ thứ hai thì Đức Phật đã nói là và phiền não nghiệp chướng hay lậu hoặc chỉ được đoàn trừ với những ai thấy và biết. Cái thấy và biết là dẫn đầu cho cái tiến trình nhận thức. Và trong cái bài kinh đầu tiên này thì Đức Phật đã nói về cái tiến trình nhận thức của từng cái hàng người như thế nào, tùy theo cái mức độ phát triển tâm thức của họ, họ sẽ có cái kiểu nhận thức như thế nào. Và từ cái mô đồ, những cái mô đồ này đó, thì chúng ta mới thể lần ra cái vấn đề của con người, của một con người tại sao họ nhận thức như vậy, và từ cái nhận thức như vậy của họ, hành vi của họ sẽ như thế nào, và từ cái hành vi đó họ đang tạo tác những cái nghiệp gì, và từ những cái nghiệp họ tạo tác đó dẫn dắt họ tới đâu. Chính vì đấy là cái chìa khóa của vấn đề, cho nên được gọi là Mula Pariyaya. Bài kinh đầu tiên của Trung Bộ Kinh nói về cái vấn đề nhận thức. Thì hôm nay chúng ta sẽ nói sơ qua về cái bài kinh là pháp môn căn bản này. Thì sư dự định mỗi bài kinh sư sẽ dạy trong 2 buổi. Hôm nay chúng ta mất một thời gian giới thiệu rồi, cho nên chúng ta sẽ cần 2 buổi nữa để học xong bài 1 hay 2 buổi nữa học xong bài kinh này. Đây là bài kinh số 1 của Trung Bộ Kinh, nằm trong tập 1 của Trung Bộ Kinh và nằm trong phẩm thứ nhất. Đã, thì mỗi cái tập như vậy có 5 phẩm tất cả, và đây là phẩm thứ nhất của nó. Đã, thì khi học một bài kinh thì chúng ta sẽ lần ra như thế nào? Đầu tiên tên của bài kinh. Bài kinh này là Kinh Pháp Môn Căn Bản, nó nằm trong cái collection hay trong bộ sưu tập là Trung Bộ Kinh. Đã, kinh số 1 của Trung Bộ Kinh. Và nơi chỗ mà Đức Phật thuyết bài kinh này đó là ở cộng đồng Ukkatha. Nó giống như phương trà hay huyền của chúng ta bây giờ đó, gọi là huyền đi, ở huyền Ukkatha. Và cái nơi mà Đức Phật nói pháp là ở trong rừng Supagã, dịch ra là rừng hạnh phúc. Và chỗ mà Đức Phật ngồi cái thuyết bài kinh này là dưới gốc cây Salavương. Đức Phật ngồi dưới gốc cây thuyết pháp, không phải là ngồi ở trên những cái ngai hay là trong một ngôi chùa nào. Tại chỗ ấy, Đức Thế Tôn gọi các tỳ kheo, này các tỳ kheo, thì có 4 cách để mà Đức Phật nói pháp. Có khi phải được thỉnh mời Đức Phật mới nói. Có khi không cần thỉnh mời Đức Phật, hãy cần phải nói, và Đức Phật sẽ gọi các tỳ kheo đến và nói. Và có khi Đức Phật nói thốt lên chỉ vì một cái nhân duyên thấy gì đó, và thấy và Đức Phật thấy là cần phải chia sẻ với những người xung quanh mình, và Đức Phật thốt lên. Và có khi Đức Phật nói truyền đạt bằng một cái thông điệp là im lặng. Thì đó là những cái nhân duyên để khiến cho Đức Phật nói pháp. Thì ở nhân duyên ở đây đó là Đức Phật từ phát nói chứ không phải là được thỉnh mời. Đức Phật thấy cần phải chịu nói. Và đối tượng mà Đức Phật nói là này các tỳ kheo, thì trong khi kệ tập nói là các tỳ kheo, trên thực tế khi Đức Phật nói pháp, chư thiên và nhân loại cùng nghe. Nhân loại thì có chúng ta chia thành bốn chủng: chủng tỳ kheo, chủng tỳ kheo ni, chúng cần trừ nam và chúng cần trừ nữ. Thì trong kinh nói là này các tỳ kheo, trên thực tế Đức Phật nói cho tất cả những ai có tai và muốn nghe sẽ nghe. Chúng ta có tai và muốn nghe phải không? Và lời của Đức Phật mặc dù nói 2600 năm trước nhưng mà vẫn đang còn trên thế gian này. Vì các nhà sư hay những đệ tử của Đức Phật đã lưu truyền pháp của Phật từ thế hệ này đến thế hệ khác. Lưu truyền bằng nhiều cái hình thức khác nhau. 500 đầu tiên đó là lưu truyền bằng hình thức truyền miệng. Học trò phải học thuộc tất cả những lời dạy của Đức Phật từ các cái vị thầy của mình. Và truyền đến cho thế hệ học trò tiếp theo thì 500 năm đầu tiên là bằng phương pháp truyền miệng. Và bắt đầu từ thế kỷ thứ nhất trước công nguyên mới bắt đầu viết ra trên lá bổi. Và cái dàn viết ra trên lá bổi như vậy dù được 1800 năm. Sau đó mới bắt đầu có giấy mà viết ra trên giấy khắc lên trên đá. Và sau đó thì ở có một số nền văn minh ở Miền Điện thì họ khắc lên trên những cái lá đồng hoặc là lá vàng. Và chúng ta bây giờ thì là in lên trên giấy. Và thế hệ của chúng ta thì chúng ta không cần in lên giấy nữa. Chúng ta lốt nó xuống từ những cái chỗ nào biết không? Từ trên trời lốt xuống. Chúng ta tải từ trên trời xuống, từ những đám mây dữ liệu ở trên trời xuống. Vậy là chúng ta có thần thông chưa? Chúng ta có thần thông cho nên chúng ta mới tải được những cái dữ liệu này. Và thần thông này là được tạo ra là bởi những người là phát minh ra Internet. Và những người đã giống như sư Suchato và rất nhiều những cái nhà sư được sống ở Úc, ở Mỹ. Họ đã đem tất cả kinh luật luận tam tạng kinh điển bỏ lên trên những cái đám mây trên trời rồi. Và họ đã gửi vào trong không gian rồi. Và chính phủ Úc cũng đã cho khắc một bộ kinh của Phật giáo và chôn xuống trong một cái tòa tháp ở cái thủ đô của nước Úc. Và để đồng đất, thiên tai hay bất cứ cái gì xảy ra với trái đất này thì nó vẫn không mất đi. Chính phủ Úc làm điều này mà chính phủ Phật giáo chưa nước nào làm được hết cả. Bộ kinh pháp cũ đã được chính phủ Úc cho khắc lên ở trong một cái vật liệu mà có thể nó sẽ không bị hủy hoại bởi nước, bởi lửa, bởi gió, bởi những cái điều kiện thời tiết. Và được cất giữ ở trong một cái tòa nhà rất, có thể nói là rất kiên cố ở thủ đô của nước Úc. Và những người tiên phong đầu tiên mà đem tất cả kinh Phật bỏ lên trên những cái đám mây dữ liệu đó là các nhà sư người Úc. Chứ không phải là của Thái hay của Miễn này, là của Tích Lan này, là của một cái nước nào theo Phật giáo cả. Đây là một điều rất kỳ diệu phải không? Và chúng ta đang học. Và cái bản dịch này được tải lên trên cái trang web này bởi là những người cộng sự của sư Suchato nói tiếng Việt khắp nơi trên thế giới. Và trước có hơn 32 người cộng sự để dịch kinh điển ra các cái ngôn ngữ khác nhau và tất cả đều được tải lên để dùng trên những cái đám mây dữ liệu. Và chúng ta khi mà tâm thức chúng ta đủ phát triển và chúng ta có cái tác ý muốn học hỏi thì chúng ta sẽ gặp được. Và hôm nay chúng ta cũng là một trong những người là hồi chúng để được Đức Phật nói đến, mà nằm trong cái chữ này các tỳ kheo này. Và đó là hội chúng. Và đặc biệt sư sẽ giới thiệu hơn cái hội chúng mà Đức Phật nói cái bài kinh này là một hội chúng rất thời 2600 năm trước, là hội chúng rất đặc biệt. Đó là 500 vị tỳ kheo trước đây đều là những cái học giả Bà La Môn. Bà La Môn là một cái tôn giáo có trước đạo Phật ở Ấn Độ, và họ có một cái tam tạng Vệ Đà, họ có cái bộ Vệ Đà, ba cái bộ Vệ Đà, và họ rất dính mắc, họ hoàn toàn nghĩ là kinh điển Vệ Đà của họ là siêu việt nhất trên thế giới, cho nên họ không muốn học bất cứ cái gì khác hết cả. Mặc dù khi Đức Phật xuất hiện trên thế gian thì cái đạo Bà La Môn đã đi đến cái chỗ suy đồi rồi, nhưng mà những cái học giả trí thức của Vệ Đà họ không dễ dàng từ bỏ những cái học thuyết của họ để học tại khác. Và một cái lý do để 500 vị học giả của truyền thống Vệ Đà này xuất gia trong đạo Phật là lúc đầu họ tính xuất gia một thời gian để học có thử là ông cô đàn này nói cái gì hay ho khác biệt không. Và sau khi học xong họ tính họ quay về tôn giáo của họ để chuyển dương cái tôn giáo của họ. Thì không biết trong chúng ta ai có ai học đạo với cái tâm như thế này không? Gọi là ăn cắp pháp đó. Hy vọng là không có phải không? 500 vị tỳ kheo này là các học giả Bà La Môn, và khi xuất gia trong Phật giáo họ vẫn giữ cái tâm ngạo mạn, vẫn giữ cái tâm đó là cái tôn giáo của họ, cái kiến thức của họ, những gì họ học được trước đó là siêu việt nhất, không có gì có thể siêu việt hơn. Và chính vì biết được cái tâm lý của họ như vậy cho nên Đức Phật đã thuyết cái bài kinh khó hiểu nhất trong tam tạng kinh điển là bài kinh này đây. Tại để làm gì? Để cho họ từ bỏ cái ngã màn của họ, nhưng chúng ta sẽ thấy kết quả là thực ra họ chưa từ bỏ được, ngay cả sau khi nghe một cái bài kinh tuyệt vời như thế này, một bài kinh sâu sắc như thế này, họ vẫn chưa dễ dàng để mà từ bỏ cái quan kiến mà họ đã, cái kiến chấp mà họ đã có trước đó. Họ đã học và là sở tri trưởng của họ đó, họ đã có cái sở tri trưởng, 500 vị tỳ kheo này đã có cái sở tri trưởng, và đó là lý do khi đọc được tâm ý của họ, sở trường sở đoàn của họ, Đức Phật đã thuyết ra cái bài kinh này. Và khi Đức Phật nói như thế này: Thưa vâng Đức Thế Tôn, các tỳ kheo ấy đặt Thế Tôn, Thế Tôn nói: Này các tỳ kheo, ta sẽ giảng cho các người pháp môn căn bản của tất cả pháp, hãy nghe và khéo tác ý. Ta sẽ nói: Thưa vâng bạch Thế Tôn, những tỳ kheo ấy vâng đạt Thế Tôn như sau. Đó, là họ vâng đạt như vậy thôi, ngoài mặt vậy thôi, trong bụng họ chúc phục Đức Phật đâu. Và Đức Phật đã phải thuyết cái bài kinh mà có thể nói là sâu sắc nhất này, nói về chạm đến cái vấn đề nhận thức, và từ cái vấn đề nhận thức này nó sẽ thay đổi, có thể thay đổi hay không thay đổi cái hành vi của con người ta, thì nghiệp có thể thay đổi như thế nào, nó bắt đầu từ cái chuyện tình nhận thức. Thì hôm nay thì chúng ta chỉ nói đến cái màn giới thiệu như thế này thôi, chúng ta chưa thể nào nói sâu hơn được nữa. Và trong những cái buổi giảng tiếp theo, chúng ta sẽ khám phá ra những gì mà Đức Phật nói cho 500 vị tỳ kheo có thành phần xuất thân là các học giả Bà La Môn, rất ngạo mạn, rất cổ chấp và có cái kiến chấp vào cái tôn giáo hay là cái background trước đây của họ. Thì chúng ta cũng vậy, khi chúng ta đến với Phật Pháp, chúng ta đã đến từ những cái truyền thống khác, phải không? Chúng ta đã từng học những thứ khác trước đây rồi, chúng ta có những cái kiến chấp nhất định nào đó. Và khi đến với Phật Pháp thì chúng ta sẽ đọc kinh Phật, nhưng chúng ta sẽ hiểu theo cách như thế nào, và chúng ta sẽ làm tiêu hóa những cái gì mà chúng ta học được này, cái thức ăn tinh thần này theo cái cách như thế nào. Nó phụ thuộc qua những cái gì chúng ta đã có sẵn trong đầu, phụ thuộc qua những cái gì chúng ta đã có sẵn trong tâm thức. Do đó, một bài kinh Đức Phật thuyết, nhưng mà có thể có những người sẽ nắm bắt theo cách khác nhau, cũng như vậy. Khi sư giảng như thế này, nhưng mà có người sẽ nhớ đoạn này, có người sẽ nhớ đoạn kia, có người sẽ cảm thấy được chạm tới, cảm động bởi một cái chữ, một cái ngôn ngữ như thế này, nhưng có người sẽ được chạm tới, được cảm động bởi những cái ngôn ngữ khác. Đó tùy theo cái sở nguyện, cũng như tùy theo những gì mà chúng ta đã có sẵn trong tâm thức của mình trước khi chúng ta đi đến với Phật Pháp, hay trước khi chúng ta đi đến với một vị thầy. Và chúng ta đều có những cái vị riêng hết. Chúng ta có cái test riêng, chúng ta có những cái vị riêng. Và khi chúng ta nếm một cái loại thức ăn mới, hay là học một cái bài kinh, hay là học bất cứ một cái kiến thức mới nào, chúng ta sẽ có cách tiêu hóa của mỗi người riêng. Nhưng mà sư rất mong là khi chúng ta học kinh thì chúng ta sẽ làm cho những cái bài kinh và những gì chúng ta ăn này, thức ăn này là gọi là xúc thực, tư niệm thực và thức thực. Thức ăn tinh thần này sẽ trở thành dược liệu, dược phẩm, và sẽ trở thành những cái thứ mà nuôi dưỡng thân tâm mình, chứ không phải là trở thành độc tố. Nếu như chúng ta học kinh điển để trở nên ngã mạn, cố chấp, để trở nên chứng tỏ mình hơn người, thì đó là trở thành độc tố, chứ không phải là dược phẩm. Chúng ta học kinh để trở thành dược phẩm, để nuôi lớn thân tâm này, để cho chúng ta có được cái nhìn giác ngộ, có cái cách sống đạo, nhân đạo, thiên đạo và giải thoát đạo. Và con không những nó làm cho con người của chúng ta thể hiện được cái phiên bản tốt nhất của mình, và chúng ta cũng có khả năng kích hoạt để cho những người xung quanh mình được thể hiện những phiên bản tốt nhất của họ. Thì khi đó, việc học kinh, mục đích học kinh của chúng ta đã đạt được, đó là trở thành dược phẩm, trở thành những cái món ăn tinh thần và nuôi dưỡng tâm hồn của chúng ta, nuôi dưỡng nhận thức, khai mở nhận thức của chúng ta, và sẽ giúp chúng ta sống hạnh phúc hơn, và biến thế giới này thành khu rừng hạnh phúc, nơi Đức Phật thuyết giảng bài kinh này. Pháp Sư tạm ngừng cái buổi giảng hôm nay ở đây. Chúng tôi chỉ mới nói qua phần giới thiệu mà thôi. Và chúng tôi sẽ tiếp tục học trong thứ tư tuần tới cùng giờ này. Và hẹn gặp lại quý vị. Bây giờ chúng ta hãy cùng chắp tay và hồi hướng cái công đức của việc nghe kinh, học kinh hôm nay. Imaza dhammanunamma padivatiza bhutang pujemi. Imaza dhammanunamma padivatiza dhammang pujemi. Imaza dhammanunamma padivatiza sanggang pujemi. Atta imaza padivatiza jati charabzati maranamma parimukhisrami. Idang me punyang asava kazavang unto sabaduka pamukjantu. Imang punya pagang sabasatanang pajema. Bằng sự thực hành đúng chánh pháp, chúng con xin lễ chúc Phật. Bằng sự thực hành đúng chánh pháp, chúng con tôn kính Pháp Bảo. Bằng sự thực hành đúng chánh pháp, chúng con tôn kính Tăng Già. Bằng sự thực hành đúng chánh pháp, chúng con nguyện vượt thoát sanh già khổ đau. Và bằng sự thực hành đúng chánh pháp, chúng con tri ân đến chư Phật, chư Tổ, chư Đà Na Tiến Thị, đến quốc độ, đến pháp giới chúng sanh. Và chúng con xin chia sẻ mỹ vị này, đến phước bảo này, đến cho tất cả những chúng sanh hữu duyên. Và chúng con cũng thanh tịnh tâm ý để thọ nhận những phước bảo được chia sẻ đến chúng con từ tất cả những người hữu duyên trong khắp cả mọi phương. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Đà Đại Chứng Minh. Và chúc quý vị một ngày an lành, một đêm an lành. Nhớ chánh niệm khi đi vào giấc ngủ nghe. Chúng con cảm ơn Ni Sư ạ. Cảm ơn Ni Sư. Cảm ơn Ma Tổ chức, con cảm ơn mọi người.